Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương đều nhìn lên trên cao 8 cái tử kim huyền đỉnh biến lớn cả ngàn mét và đang xoay tròn từ từ. Ánh mắt 8 thân vương nhìn qua 8 cái tử lôi huyền đỉnh cao ngàn mét kia cũng là tử lôi huyền đỉnh của bọn họ từng khống chế. 8 cái tử lôi huyền đỉnh xoay tròn quanh một cái lôi cầu thật lớn. Không gian yên tĩnh lặng ngắt như tờ, trong yên tĩnh này không có chút tiếng động nào, tiếng sấm cũng biến mất không thấy đâu nữa. Ánh mắt mọi người nhìn qua 8 cái tử lôi huyền đỉnh đang quay quanh lôi cầu từ kim sắc dường như không cảm giác được lôi cầu có động tĩnh gì, nhưng trong mơ hồ lại cảm giác lôi cầu đang có cảm giác đập mạnh, loại cảm giác này làm tim của mọi người không tự chủ đập nhanh hơn. Loại tiết tấu này làm tim mọi người không tự giác đập nhanh hơn, càng ngày càng điên cuồng, từng ánh mắt đều nhìn qua lôi cầu. Ông, vào thời khắc này, cây đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du run lên, kim quang lóe sáng, tiếng đao minh như sấm sét vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Xoẹt, tử kim sắc quang mang trong mắt Lục Thiếu Du biến mất, tiếng tim đập nhanh biến mất không còn, lập tức biến sắc hét lớn. Coi chừng, tử kim huyền lôi đang khống chế chúng ta. Âm thanh như sấm rền vang vọng hư không, khi lời của Lục Thiếu Du vang lên, Hoàng Diễm Thân. Góc truyện audio.com, Vương, Dạ Mị, Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương đều khôi phục tinh thần, ánh mắt đại biến. Phanh, vào lúc này 8 cái tử lôi huyền đỉnh không ngừng xoay tròn, một tiếng nói trầm đục vang lên bên cạnh. Cách chương.